Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các dây tia máu hiện lên, bày rõ trên khuôn mặt không chớp mắt của bà. Khi xe ôm vừa đến nơi, bà ấy nhanh nhẹn trả tiền cho chú tài xế, cho vội vàng chạy vào trong trạm. Ở trên đoạn đường bước vào trạm y tế, trái tim của bà như đang bị treo lơ lửng giữa không trung. Hành lang lúc này như càng kéo dài hơn. Một người đàn ông mệt mỏi ngồi tựa trên ghế chờ đợi, ở trên người dính đầy máu me, là chồng bà. Thấy dáng vẻ của ba thằng Tèo như vậy, bà hấp tấp chạy tới. Tình hình thằng Tèo sao rồi ông? Nó nặng không? Có ảnh hưởng gì không? Không có gì. Bác sĩ nói nó chỉ bị thương ở cổ, chờ xử lý vết thương xong thì nó có thể trở về nhà. Nhưng chuyện gì chứ? Ông nói ra đi, ruột gan tôi sắp hư hết rồi nè. Bác sĩ nói tinh thần của nó không ổn định, và có thể nó sẽ lại tiếp tục hành hạ bản thân đó. Bà Ý ngồi sập xuống ghế, vẻ mặt thất thiểu. Tự làm hại bản thân? Ý của ông là nó tự đi làm cho bản thân của mình ra nông nổi như vậy sao? Không phải. Tôi tin là không phải đâu. Cái lúc mà ông tới chỗ hõm đất đó thì thằng Tèo bất tỉnh nhân sự rồi. Hơn nữa trong móng tay, ở trên bàn tay của nó không có máu. Vết cào ở trên cổ rõ ràng là do móng tay làm ra. Vậy thì là ai đã làm ra cái chỗ đó đẫm máu tới như vậy? Chẳng lẽ là ma ám thật hay sao? Đầu tiên là con Út, sau đó là thằng Tí, bây giờ đến thằng Tèo. Cả ba đứa nó chỉ mới 14-15 tuổi thôi, không có ai lại ra tay độc ác như vậy được. Nghĩ vậy, cả đầu của ông đều rối rắm. Ông cào mạnh lên đầu mình, mặc cho bà Ý đang giật nảy lên. Bà thở dài, bàn tay nhăn nheo không còn sức sống, kẻ vuốt trên lưng chồng an ủi. Nè, ông đừng lo. Nếu mà có gì, tôi sẽ đưa nó chạy lên chùa nhờ sư trụ trì. Ông quên là hồi sáng nay nó mới từ chùa về hay sao? Được hay sao? Ông ấy nghi ngờ. Chiều nay nó mới đi chùa về, vậy mà bây giờ đã nằm viện. Vẫn may là trên cổ của nó có vết thương không sâu cho lắm. Ông như chợt nhớ ra điều gì đó, liền lên tiếng nói. Thằng Tí á, nó hay chơi chung với thằng Tèo. Nó chết rồi bà, ngay chỗ con Út chết hôm trước đó. Cả hành lang im lặng. Cái hõm đất đó ma ám thật sao? Tại sao những đứa bé lại chết một cách bất thường như vậy? Với lại thằng Tèo con trai của bà và cả đám chúng nó làm gì mà tra nông nổi như thế này? Bà Ý thở dài. Con trai của bà sau khi nó dậy, bà chắc phải trói nó lại thôi. Bà không muốn đứa con trai duy nhất của mình chết thảm như những đứa trẻ kia. Nhất định phải như vậy. Mỗi người một tâm trạng, cả xóm bốn trở nên âm u bất thường. Người dân trong xóm bắt đầu đồn đại mạnh miệng hơn về cái hõm đất có quỷ ám kia. Xóm trưởng không ngăn lại, mà còn im lặng như đang thừa nhận là chỗ đó có quỷ ám thật. Hơn nữa nó còn là loại quỷ độc ác. Người dân sống ở gần đó ngăn cấm con cái của mình đi ra ngoài vào ban đêm, hoặc đi đến gần cột liêm. Họ đua nhau đi mua bùa chú về phòng thân và để bảo vệ cho gia đình. Chuyện của thằng Tèo như lời cảnh báo và nhắc nhở dân trong xóm. Họ tránh xa ngôi nhà của thằng Tèo như tránh tà. Có một số người ác miệng còn nói thằng Tèo thực chất là con quỷ đó, bởi vì mấy đứa chơi chung đều là bạn, và cuối cùng đều chết đi. Bà ấy là người điên nhất khi nghe những lời đó. Con của bà kể từ khi về nhà thì liền ngủ, ngủ liên tục và ở trong phòng suốt. Nếu trước kia nó còn mở miệng ăn uống thì bây giờ đành chịu, nó chỉ ngủ thôi. Ban đêm thì lại mớ la hét ầm ĩ loạn hết cả lên. Vào 12 giờ đêm, thời tiết ban ngày nóng và gay gắt là như vậy, ban đêm hạ xuống lại lạnh lẽo và có mưa lớn. Tiếng sấm sét vang lên cả bầu trời, thậm chí cửa sổ nhà của bà còn bị gió đập cho tung bay. Cả cổng liêm bị chìm trong biển mưa và gió lạnh. Bà Ý chốt cửa phòng trên gác của thằng Tèo một cách kỹ càng, sau đó đắp chăn lên người của nó. Tèo im lặng, không động đậy gì hết. người ngợm nó bây giờ còn cả cái mùi hôi. Lúc nó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net